Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 444, chúng ta rất mạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu này đối thủ của chúng ta là Ukraine. Bọn hắn mặc dù không phải European Youth Cup Á quân, quán quân, nhưng bọn hắn thực lực cũng rất mạnh. Bởi vì chi này đội bóng bên trong rất nhiều cầu thủ đều tại Ukraine thi đấu vòng tròn bên trong. Đánh lên chức nghiệp tranh tài, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, thân thể cường tráng. Có hai người đặc biệt cần thiết phải chú ý. Một cái là bọn hắn giữa trận tổ chức hạch tâm Milevski. Một cái là bọn hắn giữa trận cầu thủ A Liệt Gia Phu. Milevski là một cái điển hình số 10 giữa trận cầu thủ. Bởi vì thân cao đạt đến 1m9, cho nên hắn có được khoáng đạt tầm mắt cùng giàu có sức tưởng tượng truyền bóng. Ukraine tiến công trên cơ bản đều là từ Milevski phát khởi. Mà lại không muốn bởi vì chiều cao của hắn mà lấy vì cồng kềnh máy cước Pháp thô ráp. Trên thực tế thân hình của hắn là rất bình thường linh hoạt. Nếu như các ngươi ở trong trận đấu phớt lờ, liền ăn thiệt thòi. Đương nhiên Milevski cũng không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là đạt được năng lực quá yếu. Hắn lâm môn một cước năng lực hỏng bét có thể làm cho cố gắng trước đó hóa thành hư không. Cho nên tại phòng thủ hắn thời điểm, phải chú ý phòng hắn chuyền bóng. Sút gôn có thể thích hợp thả một chút, hoặc là buộc hắn sút gôn. Một người khác là A Liệt Gia Phu. Hắn cùng Milevski vừa vặn tương phản, đồng dạng là giữa trận. Hắn đạt được năng lực lại phi thường đột xuất. Hắn có một cước cự ly xa sút gôn công phu. Cho nên hắn chen vào sút gôn thành Ukraine đội thanh niên cố định tiến công xáo lộ. Chúng ta ở giữa sân phòng thủ thời điểm, tuyệt đối không nên bị bọn hắn tiên phong đem hai đầu tuyến ép tới quá dẹp. Như thế liền sẽ cho A Liệt Gia Phu chen vào sút xa cơ hội. Giữa trận phòng thủ bên trên nhất định phải ép ra ngoài. Đem A Liệt Gia Phu đỉnh ra ngoài. Trở lên những này chính là tại đêm qua chiến thuật trong hội. Nghị. Crawon đối toàn thể bên trong thanh đội đám cầu thủ căn dặn. Đây là bọn hắn trận đấu này đối thủ một chút tư liệu cùng tình báo. Tại Crawon nhìn xem đến, Ukraine là so Thổ Nhĩ Kỳ còn khó đối phó đội bóng. Nhất là nhìn Ukraine 3-1 đánh bại Panama sau cuộc tranh tài. Ukraine được lợi tại Liên Xô cụ bóng đá bồi dưỡng hệ thống. Bồi dưỡng được rất nhiều nổi danh ngôi sao bóng đá. Tỷ như Ribrov A, Shevchenko A, cho tới bây giờ cái này Liên Xô cũ lưu cho bọn hắn bóng đá bồi dưỡng hệ thống đều còn đang phát huy tác dụng, cho bọn hắn bồi dưỡng người mới. Bọn hắn cầu thủ gồm cả kỹ thuật cùng chiến thuật kỷ luật, là phi thường hợp cách chiến sĩ. Hiện đang ngồi ở bên sân huấn luyện viên trên ghế Crawon liền mắt không chớp nhìn chằm chằm trên sân bóng. Tại Crawon trong lòng, trận đấu này đối Trung Quốc đội mới là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Bởi vì tại thắng được một trận sau cuộc tranh tài, ba ngày nay bọn hắn thu hoạch quá nhiều khen ngợi. Làm người trẻ tuổi, tại những cái kia thổi phồng bên trong lâng lâng cũng là rất bình thường. Cho nên trận đấu này có thể sẽ biến thành một trận ngược gió cầu. Crawon lúc trước cũng không có nhắc nhở bọn hắn. Chính là nghĩ xem bọn hắn tại đối mặt loại này đột phát tình huống lúc sẽ lựa chọn như thế nào. Khả năng này sẽ trở thành Trung Quốc quốc thanh đội những này bọn tiểu tử phi thường quý giá tài. Phú cùng kinh nghiệm, không chỉ là đối bọn hắn về sau chức nghiệp con đường. Đối với bọn hắn tại năm nay World Youth Championship bên trên lịch trình tới nói cũng là chuyện tốt. Cứ việc Crawon đã đầy đủ đoán chừng trận đấu này độ khó. Nhưng khi tranh tài chân chính sau khi bắt đầu, hắn vẫn là rất nhanh liền phát hiện trí tưởng tượng của mình vẫn là rất bình thường thiếu thốn. Trận đấu này vinh quang đạt được Crawon cho phép. Ở trong trận đấu hắn có tự do khai hỏa quyền. Nói đúng là hắn chỉ cần nghĩ, liền có thể tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì thời điểm lên chân sút gôn, mà hoàn toàn không cần cân nhắc quanh mình đồng đội. Đặc quyền như vậy tự nhiên chỉ có vinh quang mới có thể có được. Giống Cao Lâm, người dám cho hắn tự do khai hỏa quyền sao? Không dám, lấy được tự do khai hỏa quyền vinh quang. Cũng không có khách khí với Ukraine. Mở màn không tới một phút liền hoàn thành hắn bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Một cước sút xa, bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Kinh gia Ukraine đám cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Vinh Quang hôm nay trạng thái rất tốt à. Hoàng Kiện Mạnh rất bình thường hưng phấn nói. Mọi người nhìn chúng nước đội tranh tài. Chủ yếu chính là vì nhìn Vinh Quang. Vinh Quang hôm nay vừa lên đến liền tự mình sút gôn. Tựa hồ biểu thị mọi người nhưng chỉ chờ mong một trận thao thiết thịnh yến. Quả nhiên, 10 phút sau phút thứ 11, Vinh Quang tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh về sau. Đột nhiên quay người, đối mặt Ukraine hai tên cầu thủ kẹp phòng. Sử xuất hắn chiêu bài dầu chiên viên thuốc. Ngay cả người dẫn bóng từ hai tên Ukraine cầu thủ ở giữa chui tới. Mà cái này hai tên người phòng thủ thì còn một điểm phản ứng đều không có. Tựa như là hai cái cửa hàng trong tủ cửa người mẫu như thế. Chờ mắt nhìn xem Vinh Quang từ trong bọn hắn xuyên qua. Lại cái gì cũng không làm. Quá khứ á. Đây chính là Vinh Quang, dầu chiên viên thuốc. Hoàng Kiện Mạnh đặc biệt đừng kích động. Đây mới là fan hâm mộ bóng đá muốn nhìn đến cái kia Vinh Quang nha. Mà không phải ở trong trận đấu truyền bóng lại truyền bóng. Sau đó mình đi ra ngoài. Đem lỗ hổng lưu cho bay cao máy, người như vậy đến lãng phí Vinh Quang. Lợi chiên viên thuốc đột phá hai tên Ukraine phòng thủ cầu thủ về sau. Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa. Sau đó hắn vung lên chân phải giả bộ sút gôn. Lừa gạt Ukraine hậu vệ trung tâm ngã xuống đất trượt sẻng ngăn cản. Hắn lại đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Mà chính hắn cũng đi theo vọt tới. Tiếp xuống hắn lần nữa vung lên chân phải muốn sút gôn. Lừa gạt một tên khác Ukraine hậu vệ ngã xuống đất. Chân phải của hắn lại dẫm tại bóng đá bên trên. Cái gì cũng không làm. Cứ như vậy để tránh ra hai cái phòng thủ cầu thủ. Lần này tái khởi chân. Nhưng cũng không phải là động tác giả. Một cước gọn gàng mà linh hoạt nguyên địa sút gôn. Đem bóng đá bắn vào Ukraine cầu môn. 1-0. Phút thứ 11, Trung Quốc đội thanh niên dẫn trước Ukraine. Vinh Quang, hắn tiến vào. Xinh đẹp, động tác giả. Chụp qua một cái, lại tới một cái. Ai, xinh đẹp, lại là một cái động tác giả. Lần này là sự thật à. Sút gôn, bóng vào rồi. Ha ha, Hoàng Kiện Mạnh thanh âm liền theo Vinh Quang trong vùng cấm địa vũ đạo tầm thường động tác. Cao thấp chập trùng. Trầm bồng du dương, thật giống như hắn đang làm vinh ánh sáng vũ đạo phối nhạc đồng dạng. Cầu tiến á, cầu tiến á, cầu vào rồi lạp lạp lạp lạp lạp. Hoàng Kiện Mạnh giải thích không ít Trung Quốc đội tranh tài. Cho tới bây giờ, liền số trước mắt lần này Trung Quốc đội tranh tài cảm giác thoải mái nhất. Hắn là mang theo một loại rất bình thường tâm tình buông lỏng đến giải thích Trung Quốc đội tranh. Tài. Hắn không lo lắng gì màu đen 3 phút à. Cái gì nghĩ hòa lại thua à. Bởi vì đang nhìn qua trận đấu thứ nhất về sau. Hắn biết chi này Trung Quốc đội cùng dĩ vãng mọi người trong ấn tượng Trung Quốc đội không giống. Mặc dù là đội thanh niên. Lại như cũ rất đặc thù. So trưởng thành đội cũng còn xuất sắc. Dẫn bóng về sau Vinh Quang không có một đường phi nước đại chúc mừng. Hắn lộ ra tương đối bình tĩnh. Bởi vì hắn dẫn bóng quá trình đều rất nhẹ nhàng. Những cái kia Ukraine đội thanh niên đám cầu thủ ở trước mặt hắn vụng về tựa như là cái gì đều chậm. Nửa nhịp, hắn hoàn toàn nhìn rõ. Hắn biết đối phương sẽ làm thế nào. Cũng biết mình phải nên làm như thế nào. Càng biết mình muốn làm thế nào mới có thể để cho đối phương đi theo ý nguyện của mình động tác. Từ nơi này dẫn bóng bên trong liền có thể nhìn rất rõ ràng. Một mình hắn cơ hồ đem toàn bộ Ukraine phòng tuyến đùa bỡn trong lòng bàn tay. Rất nhiều cầu thủ xông vào vùng cấm địa về sau. Có sút gôn cơ hội hận không thể trực tiếp liền đại môn. Có thể làm một cái động tác giả đều tính là không sai. Mà Vinh Quang lại phi thường tỉnh táo ngay cả làm hai cái động tác giả. Lắc mở một cái phòng thủ cầu thủ còn chưa đủ. Còn phải lại lắc kéo một cái. Muốn đem tất cả ngăn tại trước mặt hắn người đều lắc ngược lại đồng dạng không chỉ là hậu vệ chung. Tâm, Ukraine thủ môn cũng tại vinh quang liên tục hai cái động tác giả trước mặt đổ hai lần đĩa. Lần thứ ba hắn từ dưới đất lảo đảo lúc bò dậy. Đã chậm, căn bản không có khả năng bổ nhào vào vinh quang chán sút gôn. Loại này tỉnh táo tự nhiên là thể hiện vinh quang buông lỏng tâm tính. Tại hắn tại như thế, đùa bỡn, Ukraine hậu vệ nhóm thời điểm. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng chơi quá mức về sau. Đem lúc đầu sút gôn cơ hội cho chơi rơi. Phụ trách tiếp sóng tranh tài không chỉ là Trung Quốc đài truyền hình. Cũng có Hà Lan bản địa đài truyền hình. Cùng với các quốc gia đài truyền hình. Những này đến từ các nơi trên thế giới sướng ngôn viên đang giải thích đeo hoặc là hậu phương diễn. Truyền bá trong phòng nhìn thấy cái này dẫn bóng thời điểm. Nhìn thấy vinh quang dẫn bóng về sau bình tĩnh tự nhiên cùng đi lên cùng hắn ôm các đội hữu chúc. Mừng dẫn bóng thời điểm. Đều không khỏi không cảm khái. Vinh quang. Rất mạnh. Không hổ là năm nay World Youth Championship hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Vinh hiện ra hắn so còn lại dự thi cầu thủ cao hơn một cái đầu tiêu chuẩn. Các truyền thông chú ý cùng truy phủng là chính xác. Vinh biểu hiện xứng với dạng này truy phủng. Hắn chính là năm nay World Youth Championship tuyệt đối cự tinh. Những người khác cùng hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trung Quốc đội bởi vì có Vinh, liền có thể trở thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Mà giờ khác này, không biết có bao nhiêu Trung Quốc fan bóng đá. Tại trước máy truyền hình lưu lại kích động nước mắt. Bọn hắn chờ giờ khắc này. Chờ quá lâu quá lâu. Năm 2002. Trung Quốc đội may mắn giết vào World Cup vòng chung kết. Cuối cùng lại tại vòng chung kết bên trong 3 trận đều bại. Lưu lại một cái sỉ nhục tính chất kết cục. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá không có tại kia giới World Cup bên trên cảm nhận được Trung Quốc. Bóng đá mang cho bọn hắn hưởng thụ cùng vui sướng. Năm 2004, tại cửa nhà mình cử hành Asian Cup, trong trận chung kết nước đội lại bị Nhật Bản đội 3 cầu bại hoàn toàn. Sau trận đấu Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ tụ tập cùng một chỗ cao hô khẩu hiệu kháng nghị. Liên đoàn bóng đá vô năng, còn có năm 1997 Đại Liên Kim Châu. Nước mưa cùng nước mắt hỗn tạp cùng một chỗ, đắng chát mặn chua. Năm 1990 Bắc Kinh Asian Game, lễ quốc khánh tại cửa nhà mình bị một mực xem thường Thái Lan đội đào thải ra khỏi cục. Năm 1989 bại bởi Hồng Kông vô duyên ý World Cup. Fan hâm mộ bóng đá sau trận đấu bởi vì bất mãn thất bại mà nháo sự. Kia là mới Trung Quốc thứ nhất lên fan bóng đá rối loạn sự kiện. Năm 1988 Seoul Thế vận hội Olympic. Trung Quốc đội mặc dù xâm nhập Thế vận hội Olympic vòng chung kết, lại thu hoạch một cái tối tiêu cực biểu hiện đánh giá. Năm 1982 Tây Ban Nha World Cup thi dự tuyển. Trung Quốc đội bị Saudi Arabia liên thủ với New Zealand xử lý thống khổ. Rất nhiều, Trung Quốc fan bóng đá đụng phải thống khổ cùng khuất nhục rất nhiều. Cực ít có một chi đội bóng có thể tại giải thi đấu bên trong cho bọn hắn dẹp an ủi. Làm bọn hắn phấn chấn. Bọn hắn hiện tại thậm chí đã không dám hy vọng xa vời. Làm loại này nằm mơ ban ngày. Bọn hắn tiêu chuẩn lặp đi lặp lại nhiều lần giảm xuống. Từ trưởng thành đội biến thành đội thanh niên. Năm 2001 World Youth Championship Trung Quốc siêu bạch kim nhất đại đã từng làm bọn hắn hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng không có ở trong trận đấu cho bọn hắn hiện tại loại này an tâm cảm giác. Loại cảm giác này làm bọn hắn cảm thấy hạnh phúc. Lúc này bọn hắn đều nhớ tới trận đấu thứ nhất về sau. Vinh Quang tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc nói câu nói kia. Huấn luyện viên trưởng nói, chúng ta rất mạnh, cỡ nào lẽ thẳng khí hùng, cỡ nào chém đinh chặt sắt, cỡ nào lòng tin 10 phần A. Hiện tại bọn hắn những này fan bóng đá đều vững tin. Vinh Quang không có nói sai. Đúng vậy, chúng ta rất mạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.